1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1587, không giống. Tiêu Thụ làm việc đúng là thanh xuân cơm, bất luận hôm qua lấy được cái gì thành tích, tại cầm tới tiền thuê cùng trích phần trăm về sau, còn được nhất định phải tiếp tục liều mạng khai phát mới hộ khách. Đến nhất định tuổi tác về sau, đại đa số người cho là mình xử lý qua công tác nghiệp vụ, khai thác tầm mắt của mình, làm lớn ra mình vòng xã giao, mà luyện mình củ ấu, liền hào hứng đi lên lập nghiệp làm lão bản con đường. Kết quả không đi đến một nửa liền ngòm củ tỏi, không liều lĩnh cái kia bộ phận, không nguyện ý cùng vừa tốt nghiệp hài tử kiếm một cái bát cơm. Cũng là ảm đạm đổi nghề, dưới cái nhìn của nàng, đây là đại đa số tầng dưới chót nghiệp vụ viên vận mệnh. Nàng không cần tại 35-36 tuổi về sau mới bắt đầu hối hận mình không có nắm lấy cơ hội, còn tại cùng một đám choai choai hài tử ở giữa mù hỗn. Tương Giao Giao nói, cố gắng một chút còn có thể làm cửa hàng quản lý đâu. Có tấn thăng con đường. Vương Duyệt khinh thường nói, Lệ Na mỗi tháng mới hơn 1 vạn tiền lương, Lệ Na khoảng 40 tuổi, là các nàng cửa hàng quản lý, cũng là hành nghề vụ viên làm, mặc dù tấn thăng, nhưng là tiền lương ngược lại còn chưa làm nghiệp vụ viên thời điểm cao. Tương Giao Giao không phục nói, ổn để a, mỗi ngày hướng văn phòng một tòa, mở một chút sẽ là được, lại không có gì mệt mỏi. Vương Duyệt nói, cái kia lý hữu cái gì ổn định? Rất nhiều quốc tế công ty lớn giảm biên chế, xóa đều là 30-40 ở độ tuổi này. Tượng Nokia, motor chụp lan, lôi man đóng cửa thời điểm, bên trong cao tầng càng là tận diệt. Có phòng vay, có xe vay, có già có trẻ, sống thế nào? Nước Mỹ cái kia khủng hoảng cho vay, không phải liền là bởi vì mua phòng vay người trực tiếp từ bỏ trả lại vay, dẫn đến cơ quan tài chính nợ khó đòi gia tăng mới sinh ra sao? Tương Giao Giao nói, vậy ngươi cùng Hà Chu đằng sau, ngươi còn muốn làm hắn lãnh đạo, ngươi không phải cùng dạng đi theo làm công? Vương Duyệt nói, đi theo thuyền ca, chỉ có hắn không chê ta tiền vốn ít, ta liền nhập cổ phần, chỉ cần có cổ phần, tỷ lệ bao nhiêu ta cũng không đáng kể. Thuyền ca, ngươi nói có phải là đạo lý này? Hà Chu cười nói, ngươi đây là muốn liều mạng a? Vương Duyệt nói, mặc dù ta là nữ hài tử nhưng là ta cũng người biết sinh khó được mấy lần đọ sức đạo lý. Tương Giao Giao thở dài nói, điên rồi, điên rồi, ngươi nhà đầu này không chữa được. Vương Duyệt đắc ý nói, ta vui lòng. Tương Giao Giao nói tiếp, người trước kia không phải kế hoạch về nhà ra mắt sao? Tìm bác sĩ, công chức, giáo sư cái gì, vững vững vàng vàng, trở về qua tháng ngày tốt bao nhiêu? Vương Duyệt nói, kia là ta ý nghĩ trước kia, dù sao ta hiện tại ý nghĩ chính là muốn là ta thua, ta lại về nhà lấy chồng. Tương Giao Giao hướng nàng trợn mắt chừng một cái nói, người ý nghĩ trở nên thật nhanh. Hà Chu hướng phía Vương Duyệt giơ ly lên nói, tạ ơn tín nhiệm, uống một hơi cạn sạch. Vương Duyệt cũng đi theo muốn một ngụm buồn bực dưới. Uống đến nửa đường, một cuống họng sặc ra. Tân thua thiệt xuất thủ che sớm, bằng không thẳng đến Hà Chu trên mặt. Hà Chu đưa lên một trương giấy ăn, cười nói, chậm rãi điểm. Tương Giao Giao ghen ghét nhìn xem hai người, trùng điệp ho khan một tiếng, ngoái đầu lại hỏi Hà Chu, a, ta biết ngươi là đời thứ hai, kẻ có tiền, chỉ cần ngươi chịu lập nghiệp, khẳng định có các loại bó lớn tài nguyên, ngươi biết ta, đến từ nông thôn tiểu dân nghèo một cái, lại là rác rưởi hai bản trường học, học vẫn là nước vụ, làm hoạt động tín dụng đâu. Quả thực có chút không làm việc đàng hoàng. Nếu như đâu, ngươi muốn lập nghiệp, giống ta dạng này người, thiếu một cái không tính ít a. ta cảm thấy chính là ta đi, cũng không giúp được cái gì. Hà Chu cười nói, cùng một chỗ làm việc đâu, cùng chung chí hướng, lẫn nhau hợp khẩu vị rất trọng yếu. Ta không muốn cùng ta nhìn không vừa mắt người cùng một chỗ làm việc. Tương Giao Giao nói, ngươi tài đại khí thô, bồi cái 180 vạn, hơn 1000 vạn không quan trọng. Chúng ta không giống, ngươi nhìn y phục trên người, đồ trang điểm vượt qua 1000 khối đều không có. Ta dẫy đến chút tiền này chưa còn giúp học tập vay. Cho ta phụ mẫu 1 điểm, còn lại 1 điểm tiền, đều là cần kiệm để giành được. Ngươi không biết ta tích lũy nhiều vất vả. Hà Chu cố ý nói, không quản bao nhiêu, ta không chê ít, ngươi cứ lấy đi. Tương Giao Giao nói, có lương tâm chưa lương tâm, ta chút tiền này ngươi cũng nhớ thương. Hà Chu cười nói, được rồi, không nói đùa, ta tạm thời chỉ là cái ý nghĩ. Qua hết năm đi, năm sau nhìn tình huống, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Hắn lão tử cái kia vài trang xốc xếch bút ký hắn còn tại đọc. Càng đọc càng cảm thấy thú vị vị. Trí năng hóa điện thoại sẽ càng ngày càng phổ cập. Mọi người dính tại trên điện thoại di động thời gian tăng lên gấp bội. Dám đánh cược di động internet người có khả năng sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Trong những lời này, hắn thấy được 2 cái từ mấu chốt. Một cái là đánh cược. Một cái là bên thắng. Hắn hiểu thành, có đảm lượng, có hùng tâm mới có thể thắng. Hắn quyết định đem lập nghiệp phương hướng định đăng di động internet bên trên. Hắn là học thông tin, phương hướng lên không tính chạy quá xa, nhưng là chủ yếu làm di động internet cái gì nội dung. Hắn một mực lại suy nghĩ không thấu. Xã giao thông tin, địa đồ, mua sắm, không có một cái lĩnh vực là hắn hiểu. Miễn cưỡng đối hoạt động tín dụng có cái kiến thức nửa vời. Thế nhưng là hắn điểm ấy tiền vốn, tại không có tan đến tư trước đó, hoàn toàn không đáng chú ý, liền dựng cái dàn khung đều khó khăn. Lại nói, một chuyến này, hắn chỉ nguyện ý làm hiểu, không muốn liên lụy quá sâu. Huống chi mẹ của hắn trịnh trọng khuyên bảo qua hắn, nghề này địa lôi quá nhiều, có chừng có mực, tại sinh ý trên trận, hắn quyết định nghe lão nương. Lập nghiệp sự tình nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Bất kể như thế nào, về nhà trước ăn Tết lại nói, về đến nhà cùng ngày buổi chiều, tới đất bên trong cho thân ông ngoại Hà Lão Tây cùng 2 ông ngoại Hà Duy Bảo viếng mồ mà. Dựa theo nơi đó quy củ, nữ nhân không thể năm ngoái mộ phần, có thể lên mộ phần chỉ có hắn cùng hắn 2 cái cữu cữu. Đáng tiếc 2 cái cữu cữu Hà Mãn Quân cùng Hà Diệu, một cái cũng chưa trở lại. Hà Mãn Quân một cái lão quang côn, 4 biển là nhà, tìm không gặp cái bóng, cũng chưa tin tức. Hà Diệu có gia có nghiệp, thu nhập không sai, nguyện ý toàn ra ở bên ngoài tiêu sái, không muốn trở về nhìn mấy cái tỉ tỉ sắc mặt. Vì lẽ đó, đứng tại mộ phần lên chỉ có Hà Chu một người. Một người trồng chất mộ phần, một người hóa vàng mã, một người đốt pháo, nuôi nhi tử có cái gì chứng dùng. Hắn thay ông ngoại cùng 2 ông ngoại ủy khuất. Mùa xuân năm nay cùng những năm qua có rất lớn không giống. Trong nhà bầu không khí thay đổi, không đơn giản chỉ là bởi vì trên bàn cơm thiếu đi người, mà là bởi vì không còn có loại kia dĩ vãng nghi thức cảm giác. Theo hắn ký sự lên, hắn ông ngoại liền đối quốc năm lễ tiết rất giảng cứu. Mặc dù hắn mỗ mỗ khinh thường xưng là nghèo giảng cứu, nhưng là ông ngoại y nguyên rất kiên trì, tại tiếp thần, đưa thần, thời điểm phi thường tỉ mỉ, hướng vui thần, tài thần phương hướng thắp hương, hóa vàng mã phương hướng đều là không thể sai. Tuổi 30 ban đêm, mẹ của hắn làm một bàn đồ ăn. Hắn mỗ mỗ ngồi lên thủ, mẹ của hắn ngồi bên trái. Hắn ngồi xuống thủ, hắn mở ra một bình rượu đỏ, trước cho Mỗ Mỗ cùng lão nương riêng phần mình rót đầy một chén. Sau đó mở ra rượu đế cho mình đổ đầy một chén. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?